Mễ Đường đuổi theo anh nghiêng đầu cười. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống. Chặn một nửa khuôn mặt xinh đẹp làm người ta rung động. Cách chương.